Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1313, rung động. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đây là đạo lý chó má gì vậy? Christina không kiềm được trừng mắt to nhìn người này, rất khinh thường nói, Meyer, ngươi cái này tên khốn kiếp, ngươi đây là ý gì? Ta là sư phụ ngươi trợ thủ. Không phải hắn tình nhân, càng không phải là vợ hắn đủ nhiều, không, hắn thậm chí cũng không có kết hôn, lại có thể thì có nhiều nữ nhân như vậy, ta sẽ không để cho ta đúc kết đi vào, thật là đáng chết, thật là, ta cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại, ta sẽ không cua ngươi, phải biết, ngươi là sư phụ ta trợ thủ, nếu là hắn biết ta ở ngâm hắn trợ thủ. Hắn nhất định sẽ giết ta. Cho nên ta chỉ có thể ngoài ra tìm người phụ nữ. Meyer nhún vai. Sau đó liền hướng về phía Christina nói. Được rồi. Đừng thảo luận cái này. Tối hôm nay một mình ngươi người qua đi. Vừa nói liền hướng trước mặt đi tới. Vừa đi vừa không ngừng trong miệng hừ không biết nơi tên điệu hát dân gian. Này. Ngươi bây giờ giống như ném xuống ta sao? Christina ở phía sau kêu một tiếng. Đúng vậy, ta phải đi bắt tên trộm kia. Người nếu là cảm thấy nơi này còn có thể, cứ tiếp tục đi chơi mà đi. Còn có, đi quán trọ cũng được. Đừng làm ta nói, ta nhưng mà cảnh cáo ngươi. Meyer quay người lại, hướng về phía Christina làm ra một cái nổ súng động tác tay. Sau đó liền thật nhanh hướng phía trước chạy đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Cái này đáng chết. Christina lại mắng một câu. Lúc này mới chậm rãi xoay người. Hướng quán trọ phương hướng đi tới. Đây thật là quá tệ. Sớm biết người này sẽ bệnh cũ tái phát. Cũng không nên cùng hắn cùng nhau. Có lẽ mình nên đối với chân phàm nói. Cần phải trở về. Hoặc là ngoài ra phái tới một mình tốt nhất. Hồ Loch Ness nở mày nở mặt quả thật tốt vô cùng. Scotland thời tiết cũng là tốt vô cùng. Mấy cái nhìn như giống như là thiếu niên bất lương người đang nước hồ khác một bên trong rừng cây. Hút thuốc, người ở đây hiếm tới. Là một tương đối địa phương bí ẩn. Mà nơi này cũng là hồ Loch Ness một cái quẹo xó xỉnh. Này, người biết không? Ta còn vỗ một cái mông của nàng bộ. Cảm giác thật tốt. Người biết có em bé đàn bà và không có kết hôn phụ nữ khu đừng ở nơi nào không? Chính là ở chỗ các nàng là siêu cấp đầy đạn, có siêu cấp ngực cùng cái mông, một cái tóc vàng bung xù người tuổi trẻ đang khen kỳ đàm. Còn lại mấy người cũng vây ở nơi đó ô ngôn uế ngữ. $1,000, đây là tiền mặt, còn có cái này, nếu như các ngươi có thể phá giải, như vậy các ngươi muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Cái đó đầu xù ném ra một bản thẻ tín dụng. Có từ trong túi sách đổ ra một ít vô dụng danh thiếp. Lúc này mới nói túi ra ném ở một bên. Không quá ta tốt nhất cảnh cáo các ngươi. Chuyện không có nắm chắc tình chớ làm. Chúng ta đã có $1,000. Vừa nói hắn giơ lên trong tay một bả sao phiếu. Cuốn thành một quyển. Nhét vào mình quần trong túi. Ta muốn tắm. Các ngươi ai đi theo xuống. Hắc, các cô gái. Cùng tắm đi. Vừa nói đầu xù liền dẫn đầu cởi hết quần áo. Thậm chí liền một cái cũng không có lưu liền hướng trong hồ mặt đập thình thịch đi. Tất cả xuống. Các bạn trẻ, chờ lát nữa chúng ta đi quán bà uống rượu. Đầu xù hướng về phía trên bờ mấy người trai gái vẫy tay. Với là một đám người cũng cởi hết quần áo đập thình thịch vào trong hồ. Đám người tuổi trẻ này căn bản cũng không sợ cái gì. Trai gái chung một chỗ hồ thiên đen đất, tiếng cười đùa vang thành một mảnh. Này, các bạn trẻ, đừng khắp nơi xả rác. Bất quá thật may các ngươi gặp được ta. Ta giúp các ngươi thu thập. Bỗng nhiên một cái thanh âm ở trong rừng cây truyền tới. Một người trẻ tuổi đang ở ven hồ trong rừng cây. Đem những người này quần áo cũng góp nhặt đứng lên. Sau đó ở mỗi bộ quần áo trong túi lục lọi. Lại nhìn xuống đất ở trên ném thẻ tín dụng. Không kiềm được cười lên. Xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Cái thẻ này vẫn tìm được. Khốn kiếp. Để xuống. Nếu không để cho ngài khỏe xem. cái đó đầu xù nóng nảy, từ trong nước đi trên bờ đuổi. Còn lại ba cái nam tử trẻ tuổi cũng từ trong nước đi trên bờ đuổi. Vậy ba cô gái thì đem thân thể xúc ở trong nước, không có nhô ra, ngay tại dưới nước nhìn. Rất hiển nhiên bọn họ một chút cũng không hoảng hốt. Nơi này không có ai tới, chỉ có bọn họ, cho nên bọn họ bất kể có mặc hay không quần áo đây. Bất quá cái đó mặc quần áo người nhất định liền không dễ chịu. Chà chà, nhìn một chút ta tìm được cái gì? Một cây súng. Các ngươi những côn đồ các cái này lại còn mang súng. Là hợp pháp mua được sao? Không phải đâu. Nhất định là từ hắc bang nơi đó mua rồi. Xem cũng không có hàng ngũ số. Nhất định là không có ghi danh ở sách. Đều bị cọ sát đi. Nói cách khác, dùng cái cây súng này giết người, cũng sẽ không có người biết là ai. Phải không? Meyer bỗng nhiên từ một người trong túi móc ra một cây súng lục. Là rất kiệt tác súng lục loại M1911. Brazil vũ khí công ty bắt chước sản xuất. Đạn sức chứa 8 phát. Chẳng qua là trên súng lục hàng ngũ số rõ ràng cho thấy bị người mài đi. Loại súng này vậy đều là buôn lậu. Băng đảng dùng để giết người tốt nhất. Không tra được ra nhập cảnh thủ tục. Cũng không tra được mua bán thủ tục. Căn bản cũng không biết sẽ là ai có. Này, anh bạn, cái này rất nguy hiểm. Bỏ súng xuống. Người muốn cái gì? Chúng ta đều dễ thương lượng. Chúng ta quần áo đều ở nơi này. Bên trong có cái gì ngươi cứ lấy đi. Cái đó đầu xù thấy Meyer lại có thể đem mình cất giấu một cây súng lục lấy ra. Không kiềm được lập tức dừng bước. Ở cách Meyer mười mấy thước địa phương dừng lại. Hướng về phía Meyer xòe bàn tay ra. Anh bạn, ngươi là ai? Muốn cái gì? Ta biết ngươi mới vừa đắc thủ một khoản tiền. Cho nên có chút động tâm. Lại tới. Không nghĩ tới ta vẫn tìm được cơ hội. Là đem súng tốt. Vừa nói đưa súng lục dơ lên nhắm ngay đầu xù còn có hắn mấy cái trần chuồng đồng bạn. Những tên kia bị sợ nhất thời liền ngồi chồm hổm xuống. Đáng chết. Ngươi lúc nào ẩn giấu một cây súng. Ngươi muốn hại chết chúng ta. Một người đồng bạn hướng về phía đầu xù oán trách. Sau đó mấy người kia cũng có chút bất mãn tâm trạng. Đầu xù không thể làm gì khác hơn là nhún vai. Sau đó nhìn Meyer. Anh bạn, chúng ta cái gì đều được cho ngươi. Ngươi muốn cái gì liền cái gì đó. Còn có, ta bảo đảm không biết tìm ngươi phiền toái. Dĩ nhiên, các ngươi dĩ nhiên không biết tìm ta phiền toái. Meyer lắc đầu. Sau đó đem những người này quần áo toàn bộ đều cầm lên. Đối phương chung một chỗ. Có lấy ra bật lửa. Bắt đầu đốt cái này chất quần áo. Một cổ khói dày đặc nhất thời liền từ y chất ở trên toát ra. Để cho những người này cũng trợn mắt hốc mồm. Nhưng lại không dám nổi giận. Tốt lắm, các bạn trẻ. Các ngươi may mắn. Đây quả thực là dục hỏa sống lại à. Các ngươi sẽ lấy nhất là thẳng thắn diện mạo xuất hiện ở mọi người trước mặt. Còn có, dù sao cũng đừng trêu chọc người phụ nữ. Đặc biệt là mang trước Meyer bỗng nhiên đưa súng lục hai cái tay cầm. Sau đó dùng sức một bài. Nhất thời cây súng lục kia liền cong. Lại dùng tay một vạn. Nhất thời cây súng lục kia là được rách bươm. Viên đạn ở Meyer trong tay cũng xoắn. Từ từ biến thành bột. Dù sao cũng đừng đùa súng. Các ngươi tuổi tác quá. Liền hướng bên ngoài rừng cây đi tới. Vừa đi. Còn vừa hướng đem thân thể chỗ trong hồ mấy cái cô nương nháy mắt một cái. Này, gặp lại sau, các cô gái, chúc các ngươi bơi lội khoái trá. Được rồi, bơi lội khoái trá, bây giờ quần áo cái gì cũng không có. Vốn là còn $1,000 tới tay, cũng bị người này thu cạo sạch sẽ. Còn có mấy người này tiền trong túi, toàn bộ đều tìm tòi phải không còn một mống. Quần áo cũng không có. Cho tới bây giờ không có sạch sẽ như vậy qua. Thật là đáng chết. Ngươi trêu chọc người nào? Có người hướng về phía đầu xù nổi giận. Ngươi trêu chọc ai? Trời ạ, hắn đây là làm sao làm được? Nhìn trên đất bột cùng vặn thành rách bươm súng lục. Cái này mấy người trên đầu đều ở đây mạo hiểm mồ hôi. Sớm nói với ngươi, muốn ánh mắt sáng lên điểm. Thật may, chúng ta mới vừa rồi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. mấy tên này cũng thanh tỉnh không được. Nếu như người nọ muốn làm hết mình mấy người này, thậm chí đều có thể không cần cướp, trực tiếp đem bọn họ vặn thành rách bươm là được. Thật là lộ ra hỏng bét. Đừng nữa trêu chọc những người đó. Chấm ngoặc kép, bỏ mặc những người này nghĩ như thế nào. Dù sao Meyer đã đạt đến mình mục đích, mà Christina cũng cảm giác được mình sắp điên rồi. Đã đi ra rồi nhiều ngày như vậy, một chút việc cũng không có làm thành công, còn quen một cái như vậy hợp tác. Nàng thật đúng là muốn hướng chân phàm báo cáo. Mình muốn trở về nhà ý tưởng. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng cũng phải ở chỗ này. Bất kể là có phải hay không chân phàm nhiệm vụ. Dù sao cái này giáo sư Leiderdam là mình chiêu gây ra người. Nói thế nào cũng phải hết mình cố gắng đem điều này tai họa ngầm tiêu trừ hết. Huống chi người này dã tâm là cực lớn. Nói không chừng hắn lấy được năng lượng vẫn thạch sau đó, có thể thì sẽ hiển lộ ra hắn dữ tợn một mặt. Nàng gian phòng ở lầu 4. Vừa vặn có thể từ trên lầu nhìn hồ Loch Ness. Cho nên nàng liền ngồi ở rơi xuống đất bên cửa sổ. Là mình nấu một ly cà phê. Vừa uống, vừa nhìn bên ngoài. Xem cái đó hoa tâm khốn kiếp phải chăng đã trở về. Nàng đã có thể kết luận. Người này nhất định là coi trọng cái đó có đứa trẻ mẹ. Thục nữ tâm tính. Christina không nhịn được liền khinh bỉ cười một tiếng. Bưng cà phê tiếp tục nhìn bên ngoài các du khách. Còn có trên đường phố một ít tiểu thương phiến. Hướng về phía xe đẩy nhỏ ở trên đường phố đâu bán ra mình hàng hóa. Đáng chết kia quái vật hồ Loch Ness vẫn không có xuất hiện. Loại này há miệng chờ xung dụng kiểu tím. Nhớ tới chính là một hỏng bét chủ ý. Đang nhàm chán bây giờ. Bỗng nhiên liền thấy trong đám người một cái tựa hồ bóng người quen thuộc. Chính là hai mẹ con kia. Các nàng tựa hồ cũng ở tại nơi này nóc quán trọ. Hơn nữa các nàng từ quán trọ trong đi ra. Đang dự định ở đi trên đường phố. Mà cách đó không xa đứng trước một người. Người nọ không phải là Meyer. Oh, trời ạ, thật đúng là... Chấm ngoặc kép, Christina có chút im lặng. Xem ra người này thật không phải là đem tâm tư đặt ở tìm vẫn thạch trên người, mà là đặt ở phụ nữ trên người. Nhìn dáng dấp hơn nữa còn là bắt đầu đối với thục nữ cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một chút, Christina quyết định vẫn là quyết định mình trước đi tìm một chút xem. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên nàng nhìn thấy xa xa một hồi huyên náo thanh. Mau đứng lên nhìn ra xa, liền thấy ở thị lực cuối. Xa xa nước hồ trung ương, bỗng nhiên liền tản mát ra một vòng lại một vòng rung động. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-nong-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.